Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn 76 của bộ truyện Chỉ Tôn Vô Lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 243, Về Nhà. Gianni tay vồ vào khoảng không. Một trảo hạ xuống, các bụi bay mù mịt. Mặt đất bị hắn đào ra một khối đá vụn. Sau đó hắn nắm vào lòng bàn tay rồi nghiền nát. Thế nhưng cô bé con lại không thấy đâu. Khi Gianni ngửa đầu lên nhìn, thì thấy cách xa mấy chục mét trên không trung, một nam tử đột nhiên xuất hiện, đang ôm lấy hai đứa nhỏ. Cơ hồ bằng vào cảm giác nhạy bén trời sinh, Gianni tuy rằng đã mất đi thần trí, nhưng bản thân hắn lại dường như người thấy một tia khí tức nguy hiểm, cực kỳ quỷ dị. Nam nhân đó đã buông cả hai đứa bé xuống, lập tức thấy một đạo kim quang bắn ra. Thân ảnh của gia hỏa đó tự như xuyên phá không khí. Nháy mắt, đã tới trước mặt, động tác cực kỳ nhanh. Mỗi một chi tiết của động tác đều dứt khoát. Đồng tử của Gianni trong tích tắc phóng to. Thân ảnh của tiểu lôi trong mắt hắn càng lúc càng to. Hốt nhiên, một đạo kim quang đập phong tới trước mặt. Thân thể Gianni ở trên không trung, bị đánh trúng. Lão đảo lùi ra sau, thân hình giống như một con diều giấy, bay ra sau mấy chục mét mới ổn định lại được. Chỉ là cổ của hắn đã ngoẹo sang một bên. Vừa rồi tiểu lôi chỉ lăn không một quyền, cách không mà ra, khiến cho Gianni cảm thấy xương sườn của mình bị gãy mất mấy đoạn. Hắn rống lên vài tiếng, hai tay ôm lấy cổ, xoay lại khớp xương bị trẹo, sau đó đè vào xương sườn mình, miệng hét lên oà oà. Đầy vẻ thống khổ. Không ngờ đã chỉnh lại được đoạn xương sườn bị gãy. Tiểu lôi nhìn quái vật trước mặt, lắc đầu liên tục, nói không thương tiếc. Tội nghiệp, thật tội nghiệp, nhất định là rất đau. Gianni há miệng, phun ra một ngụm máu đen xì, miệng thở dốc, trợn mắt nhìn nam nhân trước mặt. Truyền thừa chi huyết tuy khiến cho thân thể hắn trải qua biến dị cải tạo, gần như là tiếp cận với trạng thái hoàn mỹ của huyết thần vương. Nhưng vừa rồi, một quyền của tiểu lôi cơ hồ đã làm cho Gianni ngã gục tại đường trường. Là sao? Chuyện này là sao? Gianni không ngừng thở dốc, đoạn xương cốt trước ngực đau buốt, khiến cho nửa thân thể của hắn có chút tê dại, trên mặt đầy biểu tình khó tin. Ta chính là huyết thần vương cường đại. Huyết thần vương cường đại nhất của huyết tộc, có thể so sánh với sự tồn tại của thủ hộ thiên sứ. Trong tiếng gào rống điên cuồng, tay Gianni nằm lên khớp xương, tiếng cạch cạch vang lên. Đột nhiên từ mặt sau đốt tay, nhanh chóng mọc ra ba cái khớp xương, hình dáng sắc bén. Cốt đao! Tiểu lôi nhìn thấy như vậy, không khỏi ngạc nhiên nói. Đây là thứ gì? Chẳng lẽ là giống như người sói? Hovering trong X-Men. Hắn người dứt lời, một đạo hàn phong đã cắt vào mặt. Tiểu lôi nghiêng người, phốc lên một tiếng. Một đạo kình khí sắc nhọn, cơ hồ như chém đến trước. Một đạo kình khí sắc nhọn, cơ hồ như chém đến trước mặt hắn. Tiểu lôi cười lạnh. Hắn dường như giơ một ngón tay ra, rồi điểm một cái. Trước ngực Gianni đột nhiên máu bắn ra tuôn tóe. Trong nháy mắt đã có một lỗ máu. Hắn rống lên một tiếng đau đớn, trở tay khu cốt đao. Nhưng người tiểu lôi lại giống như không có trọng lượng, thân thể nhẹ nhàng như một chiếc lá. Cho dù cốt đao trong tay Gianni có huy động như thế nào, thì kinh khí đào phong cuồng loạn như gió bão. Thân hình tiểu lôi cơ hồ như thuận theo đao khí của đối phương mà chậm chậm lay động, hoàn toàn giống như không có lực. Mặc cho Gianni có tấn công điên cuồng như thế nào, thủy chung vẫn không chém được trúng một cọng lông của tiểu lôi. Ngược lại, tiểu lôi chỉ tay chỉ một cái, lập tức trên người Gianni là có thêm một cái lỗ máu. Gianni đột nhiên hét to một tiếng, trước ngực lại có thêm một lỗ máu khác. Hắn tự hồ như không còn sức để chống đỡ. Thân hình lão đạo lùi ra sau, thở dốc mạnh liệt. Có đánh nữa hay không? Tiểu lôi khoanh tay trước ngực, cười mà như không cười nhìn Gianni đang thở dốc hồng hộc ngay trước mặt. Đôi mắt của đối phương đã hoàn toàn đỏ thẫm, ánh mắt giống như dạ thú hung ác muốn cắn người. Ngươi là thần tiên của Đông Phương. Tiểu Lôi đợi một chút, bỗng là nghe thấy Gianni dùng một loại ngữ điệu gượng gạo hỏi câu đó. Gianni quỳ xuống mặt đất, thở ồ ồ, lại vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Lôi. Tiểu Lôi nghĩ một chút, rồi nói. Thần tiên hay không thần tiên, ta không biết. Nhưng mà ta biết rằng, ngươi là hấp huyết quỷ, từ hắc ám hội nghị ở châu Âu tới, có đúng chưa? Trong mắt Gianni thoáng hiện ra một tia kinh ngạc. Người cũng từng nghe nói tới hắc ám hội nghị. Tiểu Lôi cười lớn. Đúng, ta còn từng tiếp xúc với các người. Người Phương Đông từng qua lại với chúng ta. Gianni rốt cuộc cũng là thần vương chi tôn của huyết tộc. Đối với việc hắc ám hội nghị 3 năm trước, đã từng ở Đông Phương tìm Bảo Nhi và đánh lớn một hồi, ít nhiều cũng biết được một chút. Nghĩ tới đây, hắn nhìn Tiểu Lôi rồi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ các người chính là các người? Tiểu Lôi cười hì hì. Không sai, 3 năm trước ta và các người từng tiếp xúc nhau. Để ta nghĩ một chút. À đúng rồi, lần tiếp xúc đầu tiên là một tên gia hỏa gọi là Lion, hình như là tới từ gia tộc Dorriguez. Ta nói có đúng không? Quả nhiên là ngươi. Gianni chậm chậm đứng thẳng người. Người chính là tên gia hỏa, tên là Tiểu Lôi, là người đã đánh bại 3 người bọn Lion. Tiểu Lôi cười nói. À, nếu nói như vậy, mọi người đều là người quen. Ê, người cũng đến từ gia tộc gì đó sao? Gianni lạnh lùng nói. Ta là gia trưởng đương nhiệm của gia tộc Rodriguez, nguyên lão của hội nghị đoàn nòng cốt của hắc ám hội nghị. Tên Lion mà người nói là một tên phế vật. Sau khi nhiệm vụ của hắn tại Trung Quốc thất bại, đã bị gia tộc xử tử rồi. Sao? Tiểu Lôi vuốt vuốt tóc rồi cười nói. Người là gia trưởng của gia tộc gì đó ư? Gianni quay đầu nhìn về Bảo Nhi ở đằng xa, hốt nhiên kinh ngạc nói. Người là Tiểu Lôi. Chẳng lẽ con bé kia chính là? Đúng. Đó chính là cô bé năm đó các người hao phí tâm tư muốn bắt đi. Tiểu Lôi cười nói. Chỉ có điều, hiện tại ta bảo chứng, ai cũng đừng hòng có chủ ý đối với nó. Gianni không ngờ không chút tức giận, ngược lại còn phát ra một tràng cười đầy ý vị sâu sắc. Thanh âm của hắn giống như là tiếng nghiền răng rất chói tai. Hắn nhìn chằm chọc Tiểu Lôi. Người rất cường đại, đích xác là rất cường đại. Ngoài trừ những tên già hỏa có lông cánh màu trắng đó ra, ta chưa từng gặp bất kỳ một ai cường đại như người. Sao, muốn nhận thua sao? Tiểu Lôi phất phất tay. Gianni ưỡn ngực. Thần tộc vĩ đại sẽ không đầu hàng trước địch nhân. Tốc độ vừa rồi của người nhanh vô cùng. Ta căn bản không đánh trúng người. Mà lực lượng người cũng rất cường đại. Không ngờ có thể đả thương ta ở trạng thái gần như là hoàn mỹ. Tất cả những điều này đều khiến ta phi thường kinh ngạc. Nói tới đây, ngữ khí của Gianni có phần chán nản. Ta vốn cho rằng, có được truyền thừa chi huyết, sau khi trở thành huyết thần vương thì có thể. Hắn lắc lắc đầu, dường như có chút cam chịu. Có thể cái gì? Vô địch thiên hạ ư? Tiểu Lôi liếc mắt nhìn đối phương, khinh thường nói. Ngu ngốc, thật là ngu ngốc. Loại gia hỏa có trình độ như ngươi, ta tùy tiện có thể tìm ra 8-9 tên. Chính xác. Cảnh tượng vừa rồi, Gianni cường hành chịu đựng thiên lôi. Tiểu Lôi ở đằng xa cũng đã nhìn thấy. Thân thể của tên gia hỏa này rất to lớn, lực lượng thật khủng bố. Càng khiến cho người ta kinh ngạc, chính là hắn có năng lực chống đỡ siêu cường. Bất quá, trừ những thứ này ra thì cũng không lợi hại lắm. Loại năng lực trình độ này nhiều nhất là xấp xỉ với tu pháp trung kỳ trong Đông Phương tu hành giả. Nói một cách tương đối, cũng đã khái tiếp cận với thực lực Ngọc Hư Tử của cùng luân phái. Điểm khác nhau duy nhất chính là Ngọc Hư Tử biết nhiều pháp thuật phức tạp của cùng luân, còn thủ đoạn công kích của tên gia hỏa này rõ ràng đơn giản hơn một chút. Thế nhưng loại năng lực chịu đòn siêu cường này, Ngọc Hư Tử khẳng định là không có. Thiên hạ vô địch, đó là chuyện nực cười. Không nói người khác, thực lực hiện tại của Tiểu Lôi dễ dàng có thể thu thập tên gia hỏa này. còn như các trưởng môn nhân Cùng Luân, Diệu Yên lão bà của mình, loại cao thủ có trình độ như Ngũ Phương cao nhân bản, đều có thể nhẹ nhàng giết chết tên gia hỏa này. Không có gì là đáng cười. Ngữ khí của Gianni mang theo vài phần tức giận. Người đích thật rất cường đại, ít nhất hiện tại so với ta thì cường đại hơn. Bất quá, đó là vì ta vừa mới tiến hóa, còn chưa thích ứng với cơ thể và năng lượng hiện tại, còn chưa đạt tới trạng thái hoàn mỹ 100%. Bằng không, người chưa chắc là đối thủ của ta đâu. Tiểu Lôi phì một cái, rồi cười nói. Như vậy thì sao? Những lời này của ngươi là cái ý gì chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi đi, sau đó chờ ngươi đạt tới trạng thái hoàn mỹ, quay lại tìm ta báo thù sao? Làm ơn đi, tiểu gia ta không ngu ngốc như vậy đâu. Châm ngôn của ta là, thứ lúc ngươi khốn đốn mà lấy mạng ngươi. Gianni cười như bị thần kinh, hắn hé mở mi mắt, nhẹ nhàng chùi máu trên mặt. Đích xác, người hôm nay quả thật có thể lưu tính mệnh ta lại đây. Người cũng đích xác là cường đại hơn ta. Ta vừa rồi đã nói, tốc độ người rất nhanh, vô cùng nhanh. Còn bé con đó vừa rồi đã nắm vững được kỳ xảo thuấn di động. Ta nghĩ người cũng biết, có đúng không? Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Tiểu Lôi phát giác tâm tình của đối phương tự hồ có phần không đúng. Thuấn di là một kỳ xảo phi thường hao phí năng lượng. Phá vỡ bức chắn không gian cần phải nắm rõ và thành thục pháp thuật đối với không gian. Hơn nữa, phải có năng lượng cường đại làm cơ sở. Ta muốn hỏi ngươi, cự ly mà ngươi thuấn gian di động, xa nhất là bao nhiêu? Gianni cười rất độc ác, toàn thân tự hồ ẩn ướt như đang rung động. Da mặt rung rung, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, đang cố sức đè nén. Hình như không đúng. Tiểu Lôi cẩn thận nhìn, chỉ cảm thấy khí thế của Gianni trong nháy mắt tăng lên với tốc độ cuồng bạo. Quanh người hắn đều tràn ngập hắc sắc khí diễm, khi khí diễm đó lại rất băng lãnh, an tĩnh. Màu đen đó vô cùng trống rỗng, dường như không ngừng thôn phệ mọi thứ ở xung quanh, ánh sáng, năng lượng. Xem như là dị ngôn cuối của ta đây. Gianni đột nhiên bước hai bước về phía trước, vẻ mặt dữ tợn. Hy vọng người thuấn di có thể bay ra phạm vi đủ xa. Đương nhiên, tốt nhất hãy mang hai đứa bé kia đi cùng. Bởi vì chỉ cần dính một giọt máu của ta thôi, phục cừu chi huyết của thần tộc, thì thân thể người sẽ bị ăn mòn. Hơn nữa, vĩnh viễn mang theo trớ trú của huyết tộc. Thân thể Gianni đột nhiên trở nên bành trướng với một loại trạng thái kỳ quái. Thân thể cao lớn của hắn đột nhiên biến thành giống như một quả khí cầu. Trong thân có một cổ khí tức tà ác cùng loạn, điên cuồng sinh trưởng, lan tràn ra. Hắn muốn tự bảo sao? Sắc mặt Tiểu Lôi hơi biến đổi, mà lúc này đầu Gianni đã bành trướng giống như đầu heo. Xương cốt toàn thân dường như đều biến mất, đôi nhãn cầu cơ hồ muốn lồi ra ngoài. Tiểu Lôi hét to một tiếng để khởi pháp lực, quay người ôm lấy Bảo Nhi lội rồi lao đi. Ở đằng sau hắn, Tiểu Lôi tuy không nhìn thấy, nhưng trong vô thanh vô tức, linh giác của hắn dường như cảm thấy có gì vỡ vụn. Cơ hồ trong nháy mắt, thân thể Gianni tứ phần ngũ liệt, không gian dường như bị uốn khúc. Một vần hắc sắc hỏa diễm từ trong thân thể hắn vọt ra, khuếch tán ra bốn phía. Một mảng hắc quang với tốc độ cực nhanh nổ tung. Tại lúc này, cả một khoảng thiên địa giống như đều bị hắc quang bao trùm vậy. Pháp lực toàn thân của Tiểu Lôi cơ hồ trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Động tác của hắn trong không gian dường như chậm lại. Hắn chỉ một lần chuyển thân hình giống như đột phá sự ngăn trở của không gian và ánh sáng. Dường như chỉ một chuyển thân đơn giản như vậy, thân hình hắn đã xuất hiện ở ngoài mấy chục mét, nhảy mắt đã xuất hiện bên cạnh Bảo Nhi. Hắn giơ tay ôm lấy hai đứa bé, đồng thời tay còn lại tuần ra phi phong của mình. Dưới sự hoạt động của pháp lực, phi phong mềm mại bị căng thẳng tắp, giống như một bức tường vải chắn sau bọn họ. Cơ hội như là đồng thời, liền nghe thấy đằng sau truyền tới một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cuối cùng cũng có thành âm rồi. Bởi vì vừa rồi, toàn bộ chỉ phát sinh trong một khoảng thời gian rất ngắn, gần như là nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh. Tiểu Lô chỉ cảm thấy trên phi phong truyền tới từng trận chấn động, vô số luồng khí lưu cùng loạn đập lên ở đằng sau Phi Phong. Hắn vận khởi pháp lực toàn thân, một cổ tiên khí dồi dào được phát động bao phủ quanh người. Phi Phong đó là vật của Bồ Đề tổ sư tặng. Lão gia hỏa đó nói, cái gì là do tiên nữ trời sinh dùng ráng chiều mà dệt thành. Ngay cả hỏa diễm thiêu 3 ngày 3 đêm cũng không học được. Không biết có thể ngăn cản được sự tự bạo của đối phương hay không. Tình hình hiện tại của ba người giống như là trú thân trong mưa bão vậy. Còn Tiểu Lôi thì dùng Phi Phong và tiên khí của bản thân làm ra một cái giống như áo mưa, bao bọc lấy ba người ở bên trong. Tuy có sự tồn tại của áo mưa, nhưng vẫn cảm thấy từng cổ khí lưu cuồng loạn bên ngoài, giống như giọt mưa bắn lên trên áo mưa vậy. Trong nháy mắt, huyết quang màu đen trong thiên địa đã thôn phệ toàn bộ. Ước chừng khoảng 10 giây, huyết quang nổ tung lan tràn cực nhanh. Trong nháy mắt, đã đem mọi thứ trong phạm vi 10 dặm, cơ hồ hoàn toàn thôn phệ hết. Bên tai, truyền tới tiếng hét kinh hoàng của hai đứa bé. Tiểu Nồi ôm chặt lấy chúng rồi cười nói. Đừng sợ, không có gì đâu. Vụ nổ đó tới cũng nhanh mà tan cũng nhanh. Bất quá chỉ sau 10 mấy giây, mây tan mưa tạnh, mọi thứ lại khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có. Tiểu Lôi đưa mắt nhìn, không khỏi hít một khẩu lương khí. Cơ hồ trong phạm vi 10 dặm, trên mặt đất toàn bộ đều biến thành một vùng đất chết. Toàn bộ sinh mệnh chìm chóc cỏ cây, tất cả đều khô héo tử vong. Những gốc cây trên mặt đất vốn xanh tốt, toàn bộ đều biến thành một màu tím đen, khô héo đến không còn nửa điểm sinh mệnh. Giống như trên mặt đất, trong phạm vi 10 dặm, đều bị nhiễm một tầng hắc sắc. Tiểu Lôi hạ Phi Phong xuống nhìn, chỉ thấy trên Phi Phong lầm chầm vết đã bị tàn phá. Phi Phong vốn được dệt bằng những sợi bạc tơ vàng ẩn ướt lấp lánh quang mang 5 màu. Tuy bên ngoài nhìn vào không thấy có gì bị phá thủng, nhưng đã không còn đẹp đẽ rực rỡ, biến thành ảm đạm vô quang, giống như một cái khăn bẩn thỉu vậy. Quả nhiên, sức ăn mòn rất mạnh. Tiểu Lôi thầm nén đau lòng, Phi Phong này đúng là bảo bối tốt. Hiện tại xem ra, linh khí bên ngoài đã hoàn toàn bị hủy rồi. Cũng may nơi đây là một vùng hoang vắng. Bất quá hấp huyết quỷ đó đúng là có chút tà môn. Cái gì mà huyết thần vương chim loại, rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Bỏ đi thôi, có cơ hội tìm dịp Bất Quần hỏi vậy. Tiểu Lôi biểu biểu môi, ôm lấy hai đứa bé đã bị dọa đến ngây ngốc. Thân hình hắn bắn lên trời, thoáng chốc đã biến mất trên không trung. Và buổi tối ngày hôm đó, Tiểu Lôi rốt cuộc cũng đứng bên ngoài trang viên của mình. Hình như cửa lớn đã được sửa sang lại rồi, rất có khí phái. Hắn chắp tay sau lưng nhìn một chốc, Bảo Nhi bên cạnh vui vẻ nằm treo áo của hắn kéo vào bên trong. Chỉ là bên cạnh truyền tới tiếng nói của Lôi Đầu Đầu. Ai, các ngươi về nhà, ta cũng muốn về nhà. Các ngươi đem ta tới đây làm gì? Bắt cóc ta sao? Nhà ta không có tiền đâu. Bảo Nhi nhìn nó nói. Ai thèm bắt cóc ngươi? À đúng rồi, ngươi nói sư phụ ngươi là Cổ Chung Hòa Thượng. Mẹ ta biết sư phụ ngươi đó. Chút nữa ngươi khai báo cho thành thật, tại sao khi nhóm người đó trộm đồ, ngươi lại đột nhiên chạy tới bên cạnh chứ? Lôi Đầu Đầu trợn mắt. Ta tới chùa tìm sư phụ ta, trùng hợp gặp phải chuyện đó. Ta làm sao bây giờ chứ? Gặp phải sao? Bảo Nhi cười lạnh. Ta vừa hay cũng đuổi theo một tên trộm chạy vào trong chùa, xem ra rất giống ngươi. Tỷ mới là trộm, cả nhà tỷ đều là trộm đó. Lôi Đầu Đầu tức giận hét lên. Tỷ còn nói ta là trộm sao? Thì hãy nếm thử đại từ bi chú của ta. Bảo Nhi lúc này có Tiểu Lôi bên cạnh, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không sợ. Lườm hắn một cái nói. Thật ư? Đại từ bi chú của Phật môn rất lợi hại sao? Ta thấy người nhỏ như vậy, chỉ sợ là chưa học xong. Sắc mặt Lôi Đầu Đầu biến đổi, buộc miệng nói. Sao tỷ lại biết? Lập tức nhận thấy bản thân đã nói sai rồi, liền miệng cưỡng kêu lên. Cho dù học chưa xong, cũng đủ để thu thập tỷ rồi. Tiểu Lôi không để ý đến hai đứa bé đang đấu võ mồm, bước nhanh vào bên trong. Bạn gì kéo lên hắn rồi cười nói. Bà ba, đừng xông vào trước. Mẹ Diệu Yên bố trí pháp trận bên trong, phải bấm chuông mới có thể vào được. Bảo Nhi bước qua, bấm lên một cái nút ở trên tường. Lập tức trên cửa trang viên có một vật xoay ra. ngắm dưới cửa, điện thoại trên tường vọng đến thanh âm của Tiểu Thanh. Ai, Bảo Nhi, con không phải ở cùng mẹ con đi thắp hương sao? Sao mẹ con lại không cùng con? Tiểu Lôi đã bước lên hai bước, dí mặt bên cạnh Bảo Nhi, lò đầu vào, làm mặt quỷ cười nói. Tiểu Thanh à, xem ta là ai? 10 giây trầm mặc, trong điện thoại đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô. Lập tức nghe thấy bên trong trang viên vang ra một tiếng sầm, là thứ hai bóng người một trước một sau từ bên trong biệt thự đâm thủng tường và cười lớn vì ra ngoài, là về phía Tiểu Lôi. Nhảy mắt đã đến trước mặt hắn rồi. Diệu Yên và Tiểu Thanh vẻ mặt đầy kinh ngạc, bộ mắt nhìn về Tiểu Lôi trừng trừng, dường như muốn để hình bóng Tiểu Lôi vào trong mắt, không muốn nhấc ra. Chàng đó chẳng là một tên gia hỏa không có lương tâm. Lông mày của Diệu Yên bỗng nhướng lên, yêu kiều hét một tiếng, nhấc tay đánh Tiểu Lôi. Hắn cười hì hì lại không tránh né, ngược lại còn ưỡn ngực nghênh tiếp. Khi thủ trưởng của Diệu Yên sắp đánh vào Tiểu Lôi, nộ ý trên mặt nàng đã bị vẻ ai oán thay thế. Buồn bà thở một hơi, hạ tay xuống rồi ôm lấy cổ của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cười ha ha, một tay ôm lấy Diệu Yên và Tiểu Thanh, sau đó hôn lên mặt Diệu Yên, do dự một chút lại hôn trên Tiểu Thanh, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Ở trong Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng chết dầm đó, nào có được phong quan kiều diễm như thế này á. Diệu Yên dưới tâm tình kích động, sớm đã cơ hồ như hận không được đụng điệu trong lòng của Tiểu Lôi không muốn rời. Còn Tiểu Thanh bị Tiểu Lôi bỗng nhiên hôn một cái, lập tức mặt hồng, xấu hổ không thôi, khẽ giải dụa định thoát ra khỏi lòng hắn. Tiểu Lôi liền ôm chặt lấy nàng rồi cười nói. Nàng chạy cái gì? Hiện tại ta về rồi, nàng cho dù có chạy vào, chút nữa không phải là vẫn gặp nhau sao? Hai đứa bé đằng sau sớm đã đứng ra xa. Bảo Nhi lúc nhỏ nhìn qua cha mẹ của mình thân thiết, cho nên không thấy làm kỳ. Còn Lôi Đầu Đầu chằm chằm nhìn vào ba người đang ôm thành một khối, trong lòng không khỏi lộ ra ánh mắt có vài phần không phục đến sát đất. Này, nhìn cái gì mà nhìn? Chuyện người lớn bọn họ, trẻ con chúng ta không nên nhìn trộm đâu. Bảo Nhi đột nhiên từ đằng sau che lên mắt nó, thuận tay lại gõ vào trán nó một cái. Lúc này Lôi Đầu Đầu là không hề giãy giụa, càng không tức giận, ngược lại còn thở dài rồi thấp giọng nói. À, bà của tỷ tỷ rất lợi hại nha. À, lợi hại sao? Bà của ta đương nhiên là lợi hại rồi. Pháp thuật mà bà biết rất là nhiều. Bảo Nhi chủ cái miệng nói. Ai? Ta nói là bà của tỷ. Cái này rất lợi hại. Lôi Đầu Đầu làm ra tư thế đàn ông, nói ra từ tận đáy lòng. Thúc ấy không ngờ các hai lão bà, trời ơi! Đừng nói linh tinh. Bảo Nhi giải thích. Mặc áo đen là mẹ Diệu Yên, còn kia là Tiểu Thanh A Di. Ta biết, một người là mẹ, một người là gì? Lôi Đầu Đầu xua tay phản đối nói. Trên TV ta thấy nhiều rồi, một người là lão bà, một người là dì hai, không sai chứ. Chương 244, Cố Nhân Tới Thăm. Tiểu Lôi bình yên quay về nhà. Cảnh tượng này trong 3 năm qua không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn. Giờ phút này cuối cùng ước muốn cũng thành sự thật. Kiều thê ái nữ quây quần xung quanh. Loại vui thú này so với bị nhốt trên 33 tầng trời thì thoải mái hơn gấp 100.000 lần. Nam nhân duy nhất trong nhà cuối cùng cũng đã quay về. Diệu Yên, Tiểu Thanh tự nhiên vô cùng vui. Bất quá trong lòng hắn còn có một tâm tư khác. Hắn vô cùng nóng lòng muốn gặp một nữ nhi khác của mình. Đây chính là mối nhi. Tiểu Lôi chậm rãi bước vào phòng, nhìn một bé gái bé tí đang nằm phượng trên giường. Bé gái có một mái tóc đen tuyền như mẹ nó. Tiểu nha đầu trong giấc ngủ vẫn căng lên ngón tay mình, lông mi trên đôi mắt khe khẽ rung động, cũng không biết đang mơ thấy điều gì. Đây chính là mối nhi sao? Tiểu Lôi chỉ cảm thấy thân hình có chút run rẩy, chậm rãi đi đến đầu giường của cô bé. Hắn vươn một tay ra, dường như muốn chạm vào con gái mình. Dừng tay đưa ra được một nửa, là có chút chần chờ. Trì Hoàng không dám đặt xuống làn da trắng nọn như mỡ đông của cô bé.

Nè, chàng có biết rằng mấy người chúng ta ngày ngày chờ đợi trong nhà cũng đau khổ lắm hay không? Đoạn thời gian sinh bối nhi, Nguyệt Hoa ngày đêm nhớ chàng, còn bị bệnh nặng nữa đó. Ngữ khí của Tiểu Thanh có chút u oán. Ai, là ta có lỗi với các nàng rồi. Mà sao Nguyệt Hoa còn chưa quay về? Nàng hôm nay mang theo Bảo Nhi đi chùa. Lúc này còn quá nửa là vẫn ở đó rồi. Diệu Yên trừng mắt nói. Còn chàng? Chàng sao lại ở cùng với Bảo Nhi? Chẳng lẽ chàng không gặp Nguyệt Hoa? Tiểu Lôi đem chuyện mình gặp Bảo Nhi như thế nào mang ra nói một lượt. Diệu Yên nghe xong không khỏi tức giận. Đám yêu nghiệt phương Tây này không ngờ vẫn còn dám tới sao? Nếu như để ta bắt gặp được, từng kiếm chém hết bọn chúng luôn. Ngừng một chút là gọi Bảo Nhi tới hỏi một lượt, bởi biết quả nhiên Nguyệt Hoa vẫn còn trong chùa. Bảo Nhi chỉ nói đã bắt gặp vợ chồng Lôi Hấn, cứ vậy đem sự tao ngộ này nói ra một lượt. Diệu Yên gật đầu, đột nhiên lại hỏi. Vậy thằng bé con này là ai? Bà Nhi lúc này mới cười cười nói. Mẹ à, tiểu tử này rất có ý tứ nha. Không ngờ nó lại nói, nó là đồ đệ của Cổ Chung Hòa Thượng. Diệu Yên nhướng mày. Cổ Chung Hòa Thượng? Cổ Chung Hòa Thượng chẳng lẽ lại ở trong chùa này? Còn người Tiểu Lôi xoay chuyển rồi cười nói. Ta biết rồi, chùa đó ta từng tới một lần. Nàng còn nhớ chuyện lần trước ta đã từng đến đó đón Điền Gia tiểu thơ về nhà không? Trong chùa đó đích thật có một lão hòa thượng cổ quái, nhìn bộ dáng rất có chút đạo môn. Diệu Yên nghĩ một chút. Nếu như Cổ Chung Hòa Thượng ở trong chùa, vậy sau khi những tên đạo tặc đó trộm đồ, lão lại không ra tay ngăn? Bảo Nhi ánh mắt lấp lóe nhìn Lôi đầu đầu ở đằng sau mình, tóm lấy nó. Nè, hỏi người đó. Lôi đầu đầu hò khan một tiếng rồi rụt rè nói. Sư phụ, lão nhân gia người không còn trong chùa, mấy ngày trước đã ra ngoài vân du rồi, hình như để tránh né ai đó. Diệu Yên nghĩ một chút rồi cười nói. Hòa thượng đó tính tình rất cổ quái, lão có ở đó cũng mặc kệ lão đi. Rồi lại nhìn Lôi đầu đầu. Còn ngươi, tuổi còn trẻ không ngờ là có được vận may này. Hòa thượng đó có thể coi là cao nhân đường thế ít có, người có thể được lão nhận đồ đệ có thể gọi là phúc khí không cạn. Sau đó mọi người không hỏi thêm gì. Chùa bé con này mặc dù có chút cơ trí cổ quái, nhưng mà người tên nó đã là đồ đệ của cao nhân, tự nhiên không giống với những đứa bé tầm thường phổ thông khác. Với thân phận cùng lịch duyệt của Diệu Yên, cao nhân đường thế đều đã gặp qua, một đồ đệ nho nhỏ cũng không quá để tâm. Hưởng chi hiện tại vừa hay Tiểu Lôi đã quay về, đêm mới là chuyện lớn nhất trong nhà, những việc khác đều tạm thời gạt sang một bên. Thương lượng một hồi, Diệu Yên sai Bảo Nhi đi tìm Nguyệt Hoa trở về. Nha đầu Bảo Nhi này đột nhiên chạy mất, chỉ sợ Nguyệt Hoa sẽ tìm kiếm các nơi gần chùa. Bảo Nhi chùa chùa cái miệng là tóm lấy Lôi đầu đầu. Tiểu tử à, người đi cùng ta, nhân tiện đưa người về nhà luôn. Hai đứa nhỏ ra khỏi cửa, Tiểu Lôi nở ra nụ cười xấu xa. Hảo Diệu Yên, hảo Tiểu Thanh, ba năm nay các nàng phải chịu khổ rồi. Nói xong bước đến, mỗi tay ôm một người. Diệu Yên xì một cái đưa mắt liếc hắn. Tiểu Thanh lại đỏ mặt cúi đầu. Diệu Yên đột nhiên cười cười, đẩy Tiểu Thanh vào trong lòng Tiểu Lôi, cố ý nghiêm mặt nói. Hai người chúng ta thì dễ lừa, nhưng Nguyệt Hoa muội muội thì không dễ bị lừa đâu. Nàng vì bối nhi mà hoài thai 10 tháng. Lúc đứa bé sinh, chàng lại không có bên cạnh. Chàng nghĩ xem, hôm nay gặp nàng ấy nên lừa như thế nào để nàng ấy vui vẻ đi. Tiểu Lôi cười hi hi, bước đến gần hôn lên mặt của Diệu Yên. Ai, ta biết rồi, Diệu Yên nàng nhất định sẽ giúp ta. Diệu Yên bị hắn hôn một cái, gương mặt đỏ hồng, đang muốn nói gì. Đột nhiên nghe rầm một cái, cửa lớn bị đá ra. Bà Nhi từ bên ngoài thò đầu vào, thấy Tiểu Lôi một tay ôm Tiểu Thanh, một tay ôm Diệu Yên, không khỏi kêu một tiếng ai cha. Nhanh nhàng che mắt lùi ra ngoài, rồi cười nói. Con không thấy gì nha, không thấy gì nha. Diệu Yên cười khẽ nói. Cái con quỷ nhỏ này, không phải là bảo con đi tìm mẹ con ư? Sao nháy mắt đã quay về rồi? Bà Nhi lúc này mới bỏ tay ra, rồi hét lớn. Ba ba, bên ngoài có người tìm ba ba. Tìm ta? Tiểu Lôi ngạc nhiên.